Xuyên thành pháo hôi sư tôn sau bị đồ đệ coi trọng. Chương 41, ngoan ngoãn làm yêu hậu bản tôn. Góc truyện audio.com. Chấm, Tạ Ngu chỉ cảm thấy đan điền giống như liệt hỏa đốt cháy. Sau khi khí tức đã cạn kiệt, làm cổ họng hắn khô khốc khó nhịn, thở ra một hơi lại khó thu hồi. Lông mày cong thành vòng cung phiền muộn, lông mi giống như con bướm nhiễm kịch độc. Chớp khẽ run sau phóng xuất ra độc tố phát cuồng. Môi đỏ hơi hơi khép mở chứa hàm răng làm người ta muốn thâm nhập vào trong đó không ngừng mà thăm dò đoạt lấy. Trong cơ thể Tạ Ngu từ ngày bị phế bỏ tu vi đó tới nay liền để lại nội thương không thể chữa trị. Toàn dựa ma châu mới có thể miễn cưỡng áp chế. Sau khi Mạch Tư Hồng hấp thụ ma khí Tạ Ngu, đan điền Tạ Ngu chỗ hơi thở liền bắt đầu không nghe sai sử mà phức tạp đan xen. Nguyên bản đã bị cưỡng chế trụ nội thương, đang muốn lấy trăm ngàn lần thế thái thổi quét mà đến. Người ngoài chỉ biết sau khi Tạ Ngu tu ma tu vi tiến bộ vượt bậc, lại không biết Tạ Ngu ở dưới lớp ngụy trang kiêu căng lạnh lẽo. Rời đi ma châu liền rất dễ bị tổn thương. Mạch Tư Hồng là người thứ nhất phát hiện. Hắn đầu tiên là nâng mi kinh ngạc vài phần. Cũng càng thêm xác định tầm quan trọng khi ma châu bị lấy ra khỏi Tạ Ngu. Đột nhiên liền có thể làm Tạ Ngu biến thành phế vật tu vi mất hết. Mà nhiều năm trước vết thương cũ lưu lại tái phát. Người này thời gian dư lại sợ là không nhiều lắm. Hắn không khỏi có chút tò mò. Cũng không biết Tạ Ngu năm đó là phạm vào tội gì. Thế mà lại bị tu tiên giới dùng đến hình phạt tàn nhẫn. Mạch Tư Hồng nâng lên cằm thon gầy như ngọc của Tạ Ngu. Bên giường gỗ màn đỏ nam tử tuấn Mỹ cúi người. Gần sát vào cổ Tạ Ngu. Người này trên người hương vị hoa anh túc thực độc đáo. Chỉ một lần khiến cho hắn ấn tượng khắc sâu. Hơn nữa có dấu hiệu muốn nghiện. Mấy ngàn năm hắn si mê với tu hành. Thật ra đã lâu chưa từng hưởng qua tư vị mất hồn kia. Thật sự có chút tâm động khó nhịn. Cẩn thận mà nhìn Tạ Ngu. Mạch Tư Hồng càng xem càng có hứng thú. Chẳng sợ nhắm chặt hai tròng mắt. Hắn đều tựa hồ có thể tưởng tượng đến cặp mắt kia con ngươi màu hổ phách thanh triệt lãnh ngạo. Nhuộm dần diễm sắc là như thế nào? So với lấy ra ma châu. Cùng người mang ma châu xong tu cũng có thể làm tu vi hắn tăng gấp bội. Chuyện tốt này cớ sao mà không làm. Nhưng Mạch Tư Hồng cũng không phải người sắc lợi huân tâm. Hiện giờ thừa dịp Tạ Ngu không hề có sức phản kháng. Đem hắn mang về yêu cung mới là kế sách vẹn toàn. Hắn hài hước khiêu khích mà vỗ vỗ má Tạ Ngu như bò sữa trắng nõn bóng loáng. Mở miệng nói. Bản tôn trước lưu ngươi một mạng. Nhưng ngươi phải đến hầu hạ tốt báo đáp bản tôn mới phải. Tạ Ngu sụi lơ ở trên giường. Chóp mũi toát ra mồ hôi tinh tế. Hô hấp dồn dập mà cuộn thành một đoàn. Tựa như thú nhỏ đột nhiên bị tập kích. Làm ra tư thế phòng vệ. Bản tôn còn không có nóng vội như vậy. Về sau chậm rãi làm ngươi thoải mái. Mạch Tư Hồng dừng ngón tay trên đai lưng. Thanh âm cực giàu từ tính. Lộ ra ý vị nhẹ nhàng phong lưu. Sau một lúc, yêu hoàng mới chú ý tới chính mình không mặc gì cả. Tuy nói hắn thực vừa lòng thân thể hiện tại. Nhưng cũng không có đam mê lõa thể ở trước mặt công chúng. Vừa vặn trên người Tạ Ngu có trường bào cẩm tú đỏ sậm là phong cách hắn thích. Vậy liền trước mượn một phen. Mạch Tư Hồng đầu ngón tay siết chặt đai lưng. Hướng hai bên nhẹ nhàng kéo ra. Trường bào liền lỏng lẻo mà tán ra. Lộ ra áo lót bên trong thuần trắng. Mà Tạ Ngu tựa như đã chịu cực đại kích thích. Chợt theo bản năng mà bắt được cổ tay Mạch Tư Hồng. Đồng thời nhắm chặt hai mắt. Cau mày lạnh giọng nỉ non. Cút, cút ngay. Bằng không vi sư. Định sẽ không. Tha ngươi. Xem bộ dáng Tạ Ngu. Mạch Tư Hồng như đoán được hắn đang coi mình thành đoạn tu hàn lạnh lẽo kia. Ngực cảm thấy có chút đè nén cùng bất mãn. Nhớ tới ánh mắt lạnh lùng tựa như dã thú của đoạn tu hàn kia. Hắn liền biết tiểu sói con này ngày thường đối với sư tôn hắn làm loại chuyện này không ít. Đồng tử kim sắc của Mạch Tư Hồng u ám giây lát. Ngay sau đó trở tay đem cổ tay Tạ Ngu nắm dịch đến một bên. Sau đó đem áo ngoài Tạ Ngu kéo xuống dưới. Thản nhiên mà khoác lên người. Che khuất phong cảnh hùng vĩ. Chỉ lộ ra mấy khối cơ bụng tinh kiện. Mạch Tư Hồng đem người chỉ còn lại có áo lót trên giường bế ngang lên. Dùng quần áo hơi hơi ngăn trở. Từ trước đến nay nhìn đến mỹ nhân hùng hổ dọa người bây giờ phảng phất như con nhím. Lúc này rất ngoan ngoãn mà nằm ở trong lòng ngực hắn. Mạch Tư Hồng khóe miệng gợi lên độ cung sung sướng. Tâm tình tựa như bắt được tuyệt thế chân bảo mà thỏa mãn. Hắn dùng ngữ khí tự cho là sủng nịch nói. Trước tạm chấp nhận. Chờ cùng bản tôn trở về Vạn Yêu Cung. Cẩm La tơ lụa toàn bộ cho ngươi tùy ý chọn lựa. Mạch Tư Hồng ngưng thần sắc. Mới vừa đi một bước liền bị tiếng đập cửa làm cho kinh ngạc một chút. Sư tôn, Đồ Nhi có thể tiến vào không? Là Đoạn Tu Hàn. Mạch Tư Hồng yêu lực tuy đã khôi phục không ít. Nhưng vẫn là có chút kiêng kỵ Đoạn Tu Hàn. Sói con này ma khí trên người thập phần thuần túy nồng hậu. Tuy nói yêu khí cùng ma khí có thể cho nhau cất chứa. Nhưng hơi thở từ trên người Đoạn Tu Hàn tản mát ra lại cực có tính công kích. Còn đang không ngừng ma trưởng thành. Tương lai khó có thể đánh giá. Cùng hắn chính diện giao phong nhất định không chiếm được chỗ tốt. Nghĩ vậy, Mạch Tư Hồng phất phất ống tay áo. Liền mang theo Tạ Ngu biến mất ở tại chỗ. Sư tôn còn đang sinh khí sao? Đoạn Tu Hàn thấy Tạ Ngu hồi lâu đều không có đáp lại. Ngữ khí ủy khuất khổ sở. Đồ Nhi biết sai rồi. Về sau không cùng người nọ so đo là được. Qua thật lâu sau, phòng trong vẫn là không động tĩnh. Đoạn Tu Hàn lúc này mới đã nhận ra một tia không thích hợp. Ánh mắt chợt tắt sau liền đá văng cửa. Trong phòng không có một bóng người. Chỉ có hương khí hoa anh túc của Tạ Ngu lưu lại. Sư tôn, Đoạn Tu Hàn vội vàng mà khắp nơi tìm kiếm Tạ Ngu. Lại chỉ thấy được trên mặt đất có một mảnh lông chim. Mạch Tư Hồng, là hắn mang đi sư tôn. Đoạn Tu Hàn trong lòng nổi lên hừng hực lửa giận. Giây lát lại nghĩ. Lấy tu vi sư tôn sao có thể một con điêu cũng ứng phó không được. Khẳng định là có chuyện gì xảy ra. Hắn không hề nghĩ nhiều. Theo sát khí vị Tạ Ngu mà lần theo. Nhưng mà không ngờ Mạch Tư Hồng lập tức liền chạm trán một thứ lúc vừa mới bước ra sơn môn. Hắn đường đường là yêu vương bệ hạ thế nhưng bị chói yêu võng tại cửa dung thành sơn trang bắt được. Chói yêu võng chính là thần khí thiên phong phái dùng để phòng ngự yêu tộc xâm lấn. Dung thành sơn trang nho nhỏ này vì sao lại xuất hiện thứ như vậy? Mạch Tư Hồng yêu khí vốn là không có khôi phục hoàn toàn. Hơn nữa chói yêu võng này phẩm cấp cực cao. Bất luận hắn như thế nào thi triển yêu thuật đều không thể đột phá kết giới. Bị đại túi lưới màu đen treo ở giữa không trung. Bên trong không gian nhỏ hẹp mà chật chội, phần da lộ ra ngoài của Mạch Tư Hồng bị bề mặt võng thiêu đến bỏng rát. Hóa thành một đạo năng ngân cháy đen. Hắn cắn chặt môi, sau lưng duỗi ra hai cánh màu đen thật lớn. Đem Tạ Ngu gắt gao bảo vệ. Tới lúc này rồi, Tạ Ngu cuối cùng cũng khôi phục một ít thần trí. Vừa mở mắt nhìn thấy nam nhân kia cơ bụng gợi cảm hoàn mỹ cùng gương mặt đẹp phi giới tính đặc biệt yêu dã. Tạ Ngu trước mắt hơi tối đen. Cảm giác được thân thể treo ở không trung tìm không thấy nơi để chống đỡ. Hắn lập tức ý thức được tình cảnh chính mình. Mở miệng lạnh giọng chất vấn nói. Đây là nơi nào? Ngươi là ai? Mỹ nhân tỉnh. Mạch Tư Hồng cúi đầu rũ mắt. Nhún nhún vai. Trên đường xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Không cần quá lo lắng. Tạ Ngu, hắn như thế nào cảm thấy sau một giấc ngủ dậy thế giới đều biến xa lạ. Ký chủ, không cần kinh ngạc. Hắn chính là Mạch Tư Hồng, hệ thống ở trong đầu nhắc nhở nói. Tạ Ngu mẹ kiếp một tiếng. Không thể nào, không thể nào. Hắn chính là con điêu ngu xuẩn kia. Phong cách này kém quá lớn. Làm hắn có chút khó thích ứng a. Người muốn mang bổn điện đi đâu? Tạ Ngu có vẻ tương đối bình tĩnh. Hỏi ra vấn đề mấu chốt tính. Mạch Tư Hồng nhướng mày. Nói. Người trộm ma châu bản tôn. Cũng không thể không nhận a. Chỉ cần ở trong bụng của hắn đó chính là đồ vật của hắn. Như thế nào có thể kêu là trộm? Vậy người muốn giết bổn điện sao? Tạ Ngu không sợ chút nào mà nhìn chằm chằm Mạch Tư Hồng. Trong lòng lại hoảng một đống. Nếu Mạch Tư Hồng hiện tại muốn đào bụng hắn thì làm sao bây giờ? Hắn hẳn là còn chưa đến thời điểm chết đi. Cũng may hắn nghe thấy Mạch Tư Hồng nói. Nhìn trên phân thượng ngươi cứu bản tôn. Bản tôn liền không so đo chuyện ngươi coi bản tôn như nguyên liệu nấu ăn cùng trộm ma châu. Chỉ cần ngoan ngoãn mà làm yêu hậu bản tôn. Ngươi muốn cái gì bản tôn liền cho ngươi cái đó. Yêu hậu, Tạ Ngu trong phút chốc ngũ lôi oanh đỉnh đầu. Vô hạn sợ hãi, nổi da gà rớt đầy đất. Ngươi nói sai lời thoại rồi đi. Hoang đường, đồ vô sỉ, Tạ Ngu khó thở. Giơ tay liền một cái tát dính trên mặt Mạch Tư Hồng. Mạch Tư Hồng bị tiểu dã miêu tát một cái. Trong đôi mắt kim sắc cảm xúc biến ảo muôn vàn. Cuối cùng hóa thành tức giận cùng âm trầm. Tạ Ngu cũng dám phản kháng hắn. Thật đúng là sủng vật thiếu dạy dỗ. Hắn cũng không màng hiện tại là đang bị treo ở trên không. Bóp lấy hai má Tạ Ngu. Khiến cho hắn ngẩng đầu ngước nhìn hắn. Từng câu từng chữ mà nói. Bản tôn chính là vua của yêu tộc. Người thật to gan dám đối với bản tôn bất kính. Chấm chấm. Đừng tưởng rằng bản tôn đối với ngươi có hứng thú. Lại lần nữa khiêu chiến điểm mấu chốt của bản tôn. Ta không thèm quản ngươi là sa điêu hay yêu hoàng. Tạ Ngu bị nam nhân trước mặt làm cho nói không nên lời. Hắn cuối cùng cũng biết vai chính vì sao đối với hắn không thú vị. Loại điêu ngu xuẩn này tự luyến táo bạo. Đầu óc có bệnh. Không được. Phải nhanh chóng làm Mạch Tư Hồng cùng vai chính gặp mặt. Tạ Ngu bị Mạch Tư Hồng làm sợ tới mức sắp bị nhồi máu cơ tim. Cùng lúc đó, ngoài sảnh Dung Thành Sơn Trang đang ăn uống linh đình. Nói chuyện với nhau thật vui. Hạ Hiên Giật đang cùng Dung Bình Thừa khách sáo. Quân Yến ngồi ngay ngắn ở bên cạnh không nói một lời. Tầm mắt hắn dừng ở người đối diện mặc thanh y, thiếu niên tú lệ chỉ lo ăn yến hội. Cảm thấy giống như đã từng quen biết. Xin hỏi vị đạo hữu này chính là người tặng tại Hạ Linh Dược Lạc công tử. Quân Yến lễ phép mà hành lễ. Lạc Hoài An mới vừa nhét vào trong miệng một quả nho. Nghe vậy cũng nhận ra đối phương chính là đồ đệ của Sở Mạc. Quân Yến, y nhanh chóng trở về cái lễ. Đúng vậy, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Không cần nói đến, đem bảo vật dược linh cốc tùy tiện tặng người. Nói dễ nghe một chút là thiếu niên này tâm tư đơn thuần. Không dễ nghe chút chính là dẫn hỏa thượng thân. Nếu là gặp người không tốt, sợ là sẽ gặp phải một đống lớn phiền toái. Nghĩ là nghĩ như vậy. Quân Yến vẫn là trịnh trọng nói cảm ơn. Quân Yến tại đây đa tạ Lạc công tử. Nhưng vẫn là xin khuyên Lạc công tử không cần quá mức bộc lộ mũi nhọn. Để tránh đưa tới tai họa bất ngờ. A, Lạc Hoài An như là không rõ Quân Yến đang nói cái gì. Nuốt xuống quả nho sợ hãi hỏi. Sẽ nghiêm trọng như vậy sao? Quân Yến nhàn nhạt cười nói. Cẩn thận một chút vẫn tốt. Cha cũng có nói như vậy với ta. Lạc Hoài An thở dài. Nhưng ta cảm thấy trên đời này mọi người cùng vạn vật đều là của nhau. Chỉ cần phát tâm, liền sẽ nhất định gặt hái được nhân tâm. Quân Yến tựa hồ như là lần đầu nghe thể loại ngôn luận như vậy. Hơi hơi ngẩn người, uống thuần nhưỡng trước mặt, dùng tiếng nói cực thấp như suy tư cái gì mà trả lời. Hy vọng như thế, yên hội đang tiến hành được một lúc. Một người gia phó bỗng nhiên đi vào tới bên tai Dung Bình Thừa nói gì đó. Dung Bình Thừa sắc mặt bỗng nhiên trở nên trầm trọng vài phần. Hắn ngồi dậy đối Hạ Hiên Giật nghiêm nghị nói. Tiên sư, Vừa rồi chói yêu võng có dị động. Hơn nữa linh lực dao động thật lớn. Có thể hay không là yêu tà kia hiện thân. Hạ Hiên giật từ trong tay áo móc ra chỉ ma bàn. Kim đồng hồ chính chỉ phương hướng ngoại sơn môn. Hắn cầm lấy bội kiếm liền đối với mấy cái đệ tử phía sau nói. Đồ vật đều chuẩn bị tốt chưa? Hồi sư thúc, đều chuẩn bị thỏa đáng. Quân Yến trả lời. Hạ Hiên giật gật gật đầu. Đối Dung Bình thừa nói. Ta sẽ tiến đến xem xét. Nhất định sẽ không để yêu ta tiếp tục tác loạn Dung Thành. Nói xong, hắn liền mang theo mấy đệ tử Thánh Khư phái đuổi qua. Dung Cẩn đối Dung Bình thừa nói. Phụ thân, Hải Nhi cũng đi hỗ trợ. Vì thế, một đám người chạy tới sơn môn. Tạ Ngu đang kịch liệt giãy giụa. Nhưng hắn trên người không có roi. Mà khí cũng bị Mạch Tư Hồng hút đi. Căn bản là tránh không thoát chói yêu võng này. Ngược lại càng giãy càng chặt. Làm hắn không thể không dựa vào lồng ngực cực nóng của Mạch Tư Hồng. Đừng giãy giụa. Chói yêu võng này phẩm cấp cực cao. Ngươi là một ma tu tuyệt tránh không thoát. Mạch Tư Hồng không chỉ có không hoảng loạn. Còn có nhàn tâm ở trên eo Tạ Ngu sờ một cái. Tuy nói bị nhốt ở đây. Nhưng mỹ nhân nương tựa trong ngực. Trong không gian nhỏ hẹp hương khí nhàn nhạt xông vào mũi. Cũng là một trải nghiệm tuyệt diệu. Rất thoải mái. Mạch Tư Hồng. Tạ Ngu cắn răng. Mắt phượng hẹp dài bắn ra một đạo cảnh cáo sắc bén. Mạch Tư Hồng bị Tạ Ngu chừng như vậy phong tình vạn trùng. Tâm viên ý mã, nếu không phải hoàn cảnh không cho phép, đã sớm hung hăng mà đem người dưới thân khi dễ đến hai mắt đẫm lệ mông lung. Khi hai người đang giằng co, vài đạo thanh âm thế nhưng đồng thời vang lên, phân biệt là khiếp sợ, lo lắng, còn có ghen ghét cùng phẫn nộ. Tạ Ngu, Tạ tiền bối, sư tôn. Tạ Ngu sống không còn gì luyến tiếc mà nhìn chằm chằm quần chúng phía dưới vây xem. Còn có con ngươi đoạn tu hàn sắp phun ra lửa. Rốt cuộc minh bạch hàm nghĩa chân chính của tính tử vong. Mọi người vốn tưởng rằng là hồ yêu gần đây tác loạn hiện thế. Toàn ngừng thở, thần kinh căng chặt. Trong chói yêu võng hai gã nam tử cử chỉ ám muội. Quần áo bất chỉnh. Mạch Tư Hồng tuy dùng hai cánh che đậy đại bộ phận quang cảnh. Nhưng Tạ Ngu như cũ lỏa lồ ra nửa bờ vai ngọc. Kết hợp với quẫn bách cùng tức giận mà hai má nhiễm đỏ. Không khỏi làm người suy nghĩ bậy bạ. Ở đây hoặc là người tu tiên. Hoặc là con cháu danh môn. Đại đa số đều cũ kỹ bảo thủ. Có bao đồ đệ đã từng gặp qua cảnh phóng đãng trước mắt như vậy. Mạch Tư Hồng tu hành ngàn năm cũng không hiện thế. Tất nhiên không ai nhận ra thân phận của hắn. Mà Tạ Ngu người quen cũng không ít. Đặc biệt là Hạ Hiên giật sau khi nhìn thấy Tạ Ngu sắc mặt liền biến đổi. Lần trước Sở Mạc uy hiếp hắn còn rõ ràng trước mắt. Hạ Hiên giật vì không làm cho Sở Mạc hoài nghi mới không có tiếp tục đuổi giết Tạ Ngu. Không nghĩ tới, ngắn ngủn một tháng Tạ Ngu liền lại tìm tân hoan, không đem Sở Mạc để vào mắt. Hạ Hiên giật khiếp sợ cũng có càng có chán ghét cùng khinh thường. Nhưng hắn như là nghĩ tới cái gì, đem hình ảnh trước mặt khác ở trên giấy, nhanh chóng truyền tống tới Thánh Khư phái. Hắn thật muốn làm Sở Mạc tận mắt nhìn thấy xem sư đệ mà hắn tâm tâm niệm niệm. Đến tột cùng là cái loại dâm loạn lang thang gì? Sẽ không bao lâu, sư huynh liền sẽ đối với tiện nhân này hoàn toàn hết hy vọng. Quân Yến nhìn chăm chú vào bị nam tử yêu tộc xa lạ ôm Tạ Ngu vào trong lòng ngực. Cắn chặt môi, lúc trước Tạ Ngu cứu hắn. Hắn tuy đối với chuyện này không có nhắc tới, nhưng trong lòng vẫn ra một cái khe nứt. Hắn nghĩ có lẽ ma tu đều không có hung ác giống nhau. Nhưng mà, hôm nay một màn này lại làm quan niệm Quân Yến hơi chuyển biến tốt đẹp lại lần nữa sụp đổ. Hắn nghĩ đến lúc mẫu thân bị ma tu vũ nhục, lại lần nữa đem Tạ Ngu cùng những tên ma tu dâm uế dơ bẩn liên hệ với nhau. Chẳng sợ bề ngoài kinh diễm thì như thế nào, Nhưng nội bộ lại sa đọa như thế. Thậm chí ở trước công chúng làm ra chuyện khó coi này. Người này quá bẩn, hắn xem một cái tâm đều chán ghét. Tạ Ngu tiếp thu đủ loại ánh mắt nóng rực, giống như là công khai xử tội. Hắn nghĩ tới giơ lên đôi tay điên cuồng lắc lư. Các ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng con điêu này không có nửa cái lông quan hệ. Nhưng Mạch Tư Hồng tựa hồ ước gì những người đó ánh mắt lại sắc bén một chút. Còn không biết xấu hổ mà ghé vào bên tai hắn nói. Mỹ nhân, như thế nào nhiều người như vậy tới quấy rầy chuyện tốt chúng ta? Chấm, Tạ Ngu con ngươi như là muốn phun ra hỏa. Nghiến răng mà phun ra một chữ. Cút, chật, khẩu thị tâm phi, Mạch Tư Hồng còn ngại không đủ. Đối Tạ Ngu nói. Chấm, đồ đệ kia của ngươi tức đến mắt cũng đỏ. Chỉ sợ không dỗ được. Tạ Ngu tức khắc không dám nhìn biểu tình Đoạn Tu Hàn. Tổng cảm thấy có loại chột dạ giống yêu đương vụng trộm bị bắt tại trận. Hắn trong lòng tự mình an ủi. Dù sao Đoạn Tu Hàn cũng không phải lần đầu tiên tiếp thu loại kích thích này. Hẳn là trái tim nhỏ đều đã quen đi. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Phản diện hắc hóa giá trị lên cao 20. Trước mắt hắc hóa giá trị 50. Thỉnh ký chủ cẩn thận. Tạ Ngu tức khắc nước mắt lưng tròng. Đồ nhi ngươi nghe sư tôn giải thích a cách chương.